Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, sâu không lường được Lý Ngôn Khuyết. Thượng, không tệ, Lý Ngôn Khuyết mỉm cười, mắt sáng lên, lịch sử tang thương, triều đình chìm nổi, ai cũng không phải trời sinh liền muốn làm hoàng đế. Triệu gia đế vị là năm đó đời thứ nhất Thái Dương Huyền Thể Triệu Ấn đánh xuống, kế thừa 127 đời, đã mục nát, cũng nên thay đổi. Không nghĩ tới hắn lại như vậy nói, Thẩm Triết mang theo xấu hổ, dừng lại một chút, nói, nhưng ta hiện tại là Văn Tông hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta, điểm ấy hắn cũng không kỳ quái. Trên thế giới chưa bao giờ cái gì là đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ bất quá, nếu như hắn là người Lý Tông, ngược lại cũng thôi, thân là Văn Tông hoàng đế, làm tiếp Lý Tông hoàng đế, người khác có thể phục. Văn Tông hoàng đế thì như thế nào? Ngươi là Lý Tông thánh sư, phụ thân của ngươi, Thẩm Phong, chính là Thẩm gia ngàn năm không gặp siêu cấp thiên tài. Nói cách khác, ngươi không chỉ có được Văn Tông hoàng thất huyết mạch, đồng thời có được một nửa Thẩm gia huyết mạch. Ai dám nói Thẩm gia không phải người Lý Tông? Lý Ngôn Khuyết nói, Thẩm Triết nói không ra lời. Đúng a, hắn là có được Văn Tông hoàng thất huyết mạch, thành thái tử, thậm chí hoàng đế, nhưng hắn cũng có được Lý Tông huyết mạch a. Hơn nữa, còn là một trong tam đại gia tộc Thẩm gia huyết mạch. Coi như xác nhận Lý Tông thân phận, muốn trở thành hoàng đế bệ hạ, cũng rất khó đi. Triệu Vũ Tiên, lúc này đã đột phá đến đại viên mãn, mượn nhờ đại viên mãn binh khí không người có thể địch. Trầm tư một lát, Thẩm Triết nói, dù sao cũng làm Văn Tông hoàng đế, kỹ nhiều không ép thân, lại làm cái Lý Tông hoàng đế, cũng không tính là gì, chỉ là Triệu gia truyền thừa vạn năm, thâm căn cố đế, băng phong đại viên mãn, liền có mấy vị, lại thêm cầm trong tay đế vương kiếm Triệu Vũ Tiên, muốn đánh bại, sao mà khó khăn, thật muốn dễ dàng, lúc trước Tô Mục Tiên cũng không trở thành, cuối cùng nuốt hận nơi này, có thể truyền thừa vạn năm, không chỉ có thực lực, uy vọng cũng thâm căn cố đế, để cho mình một ngoại nhân cướp đoạt hoàng đế vị trí, nào có đơn giản như vậy. Vận dụng Văn Tông cường giả tới mà nói, làm không cẩn thận lần nữa diễn biến thành văn lý chi tranh, sinh linh đồ thán, vạn dân rơi vào hỗn loạn. Triệu gia là rất cường đại, nhưng nếu có Chân Ngôn Điện ở phía sau ủng hộ ngươi đâu? Lý Ngôn Khuyết nói. Thẩm Triết nhíu mày, Chân Ngôn Điện không phải siêu thoát ngoại vật, cao cao tại thượng, không tham gia vương triều hưng suy thay đổi. Làm như vậy, há không vi phạm với tổ huấn? Chân Ngôn Điện, tại trong mắt mọi người, đều là siêu nhiên thế lực, cái gì đều không dính vào, lúc này mới thắng được vô số người tôn trọng. Nếu như tự mình hạ trận, quyết định vương triều hưng suy, mà lại trợ giúp một cái người Văn Tông, có thể hay không vi phạm tổ huấn, vi phạm Chân Ngôn Điện sáng lập dự tính ban đầu? Nếu như ngươi thật làm Lý Tông hoàng đế, sẽ như thế nào? Không có trả lời câu hỏi của hắn, Lý Ngôn Khuyết cười nhìn qua, nói, ta, Thẩm Triết sửng sốt một chút, nói, ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy, quản lý việc vặt, nói thật, hoàng vị với hắn mà nói, không có Tiêu Vũ nhu lực hấp dẫn lớn, điển hình yêu mỹ nhân, không yêu giang sơn. Nếu như không phải là bởi vì có cái thân phận, có thể làm cho Lý Tông hoàng thất sợ ném chuột vỡ bình, căn bản sẽ không đáp ứng làm cái gì Văn Tông hoàng đế. Cho dù làm, cũng vẫn là một ngày chiều đều không có lên, trực tiếp chạy đến nơi đây. Nếu là có người ưu tú hơn, có thể đem tất cả mọi người quản lý càng tốt hơn, người người an cư lạc nghiệp đâu? Lý Ngôn Khuyết tiếp tục hỏi. Thật có người như vậy? ta đem hoàng vị nhường ra đi là đủ. Thẩm Triết gật đầu, ha ha, Lý Ngôn Khuyết mỉm cười. Ý nghĩ của ngươi, vừa vặn phù hợp, năm đó tiên tổ, vô vi mà trị. Văn, Lý Tông, cùng thuộc nhân tộc, chỉ là đều có chính mình phát triển mà thôi. Cũng không phải là địch nhân, không cần thiết sử dụng bạo lực. Thẩm Triết gật đầu, Văn Lý Tông, chỉ là tu luyện lý niệm không hợp, không cần thiết sinh tử tương địch. Nhất là hắn dung hợp thần ngữ nghề nghiệp cùng thuật pháp sư nghề nghiệp. Càng thấy, hai loại văn hóa, không nên đóng cửa làm xe, mà phải nhiều hơn giao lưu. Văn thiếu không lý, lý không thể rời bỏ văn. Văn lý chi tranh, sở dĩ bộc phát, chính là bởi vì Triệu thị gia tộc đối với quyền lợi dục vọng cùng khống chế. Vẫn muốn nhất thống thiên hạ, cuối cùng lẫn nhau chửi bới. Lẫn nhau chửi rủa, tạo thành thời khắc này cục diện. Muốn lại thống nhất, chỉ có thể tìm ra một vị. Văn lý đều có uy vọng. Ngươi bây giờ là Văn Tông Hoàng đế. Nếu như lại có thể trở thành Lý Tông Hoàng đế, cùng chân ngôn điện điện chủ, văn lý giao hòa, tương hỗ là một thể. Chỉ là vấn đề thời gian. Lý Ngôn Khuyết gật đầu nói, chân ngôn điện, mặc dù cho tới nay đứng sừng sững ở Lý Tông Đại Lục, nhưng không phải Lý Tông Chân Ngôn Điện, mà là toàn chức nghiệp Chân Ngôn Điện. Trong đó không chỉ có Thánh Sư Lão Tử, còn có Trận Pháp Sư Thánh Sư Gia Cát Minh, Liễm Trang Sư Thánh Sư, Ngô Đạo Tiên, Triệu Hoán Sư Thánh Sư, Tư Mã Di. Thấy đối phương ánh mắt thành khẩn, biết ý nghĩ này, đối phương khẳng định nghĩ sâu tính kỹ hồi lâu. Thẩm Triết dừng lại một chút, nhịn không được hỏi, dạng này có mấy phần đạo lý. Vậy, ta nên làm như thế nào? Hắn mặc dù không quá muốn làm hoàng đế, nhưng nếu như đối phương lời nói, Văn Lý Tông hoàn toàn chính xác có thể tốt hơn giao lưu. Tiêu trừ ngăn cách, cuối cùng một lần nữa nhất thống. Rất đơn giản, trước xác lập ngươi, Thẩm gia hậu nhân thân phận, cũng chính là nhận tổ quy tông. Lý Ngôn Khuyết vuốt râu, cười nói, sau đó lại xác định ngươi thánh sư thân phận, công nhiên giảng bài, truyền thụ cao minh phương pháp tu luyện. Chỉ cần hình thành danh tiếng, Lý Tông Hoàng thất muốn khó xử cũng làm khó không được nữa. Không tệ, Thẩm Triết mắt sáng lên, muốn để người Lý Tông thần phục, tranh đoạt Lý Tông Hoàng đế vị trí. Đầu tiên phải có cái hợp lý thân phận. Thẩm gia là Lý Tông một trong tam đại gia tộc, truyền thừa vạn năm, là Lý Tông cổ xưa nhất thế lực một trong. Chỉ cần xác nhận thân phận, ai dám nói hắn không phải người Lý Tông? Có quang minh chính đại thân phận mới tốt cùng hoàng thất đối kháng, mà không rơi vào thế hạ phong. Chỉ cần hoàn thành hai bước này, chân ngôn điện tuyên bố để cho ngươi kế thừa, sự tình phía sau thuận lý thành chương, coi như ngươi không động thủ, Triệu Vũ Tiên cũng sẽ cướp động thủ. Đến lúc đó, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, có thể chống lại đối phương, chân ngôn điện có nắm chắc đem nó triệt để áp chế. Lý Ngôn Khuyết nói, Thẩm Triết gật đầu, muốn báo thù, vậy liền báo ác hơn một chút. Đơn giản đem Triệu Vũ Tiên giết, với hắn mà nói, quyền lợi vẫn như cũ truyền thừa xuống dưới, không thương tổn căn cơ. Đã như vậy, không bằng đem hắn coi trọng nhất, quyền thế, tước đoạt. Vì củng cố quyền thế, ngươi có thể giết ta, vậy, ta sẽ để cho ngươi, cuối cùng không có gì cả. Kỳ thật, có làm hay không hoàng đế, đều là việc nhỏ. Ta lần này đến tìm sư huynh là muốn hỏi thăm một chút, có thể hay không biết Tiêu Vũ Nhu bị bắt được Triệu Vũ Tiên bắt được ở đâu. Xác định sau đó phải làm sự tình, Thẩm Triết vội vàng hỏi, mặc kệ có làm hay không hoàng đế, trước đem người cứu ra mới là vương đạo, mặt khác cũng không tính cái gì. Tiêu Vũ Nhu đệ muội là Thái Âm huyền thể, hoàng thất không dám chém giết. Nếu không, tạo thành dư luận rất lớn. thậm chí Chân Ngôn Điện cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Huống chi, mẫu thân người Tô Thiên, mấy ngày trước đây đại náo, đã từng nói rõ, nếu như làm thương tổn nàng một cọng tóc gáy, không để ý đem hoàng thành vén long trời lở đất. Mỉm cười, Lý Ngôn Khuyết nói, cho nên, yên tâm là được rồi, nàng sẽ không thụ thương. Về phần, bị chộp vào nơi nào, ta cũng không rõ lắm. Bất quá, biết người hoàng đế bệ hạ thân phận, vì dễ dàng hơn uy hiếp, khẳng định giấu ở trong hoàng cung. Hoàng cung, Thẩm Triết nhíu mày, nếu như là nơi này, muốn lặng yên không tiếng động đem người cứu ra, khó khăn, kỳ thật, cũng không khó, nhìn ra ý nghĩ của hắn. Lý Ngôn Khuyết nói, Thẩm Triết vội vàng nhìn tới, nếu đối phương không muốn để cho ngươi tìm tới, vì sao muốn đi tìm? Cho dù tìm tới, khẳng định cũng bố trí xong trùng điệp bẫy dập, chờ lấy ngươi đi chui. Một khi rơi vào trong đó, làm không cẩn thận, sẽ cùng lần trước một dạng, lại khó thoát thân. Lý Ngôn Khuyết nói, Thẩm Triết không nói, hắn biết sư huynh nói không sai. Vị này Triệu Vũ Tiên, thủ đoạn âm tàn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, tiếp tục điều tra, làm không cẩn thận, thực sẽ lặng lẽ thả ra tin tức, sau đó, lặng lẽ bố trí bẫy dập, mạo hiểm đi cứu người, chẳng khác nào rơi vào đối phương bẫy, thất bại, bị giết, uy hiếp tiêu trừ, thành công, chui vào đối phương cấm địa, mất lý, hơi kích động dư luận, đồng dạng vạn kiếp bất phục. Đổi lại trước kia, cái gọi là dư luận, hắn có thể không quan tâm, nhưng thật muốn làm Lý Tông Hoàng đế mà nói, nhất định phải tôn trọng, không có khả năng khinh thường. Vậy phải làm thế nào? Mày nhăn lại, Thẩm Triết hỏi, rất đơn giản. Lý Ngôn Khuyết lần nữa cười một tiếng, dâng quốc thư, quốc thư. Thẩm Triết không hiểu, không sai, ngươi bây giờ là Văn Tông Hoàng đế bệ hạ, vậy liền lấy Văn Tông Hoàng đế thân phận, đệ trình quốc thư, nguyện ý lấy Văn Lý hai tông hữu hảo thiết lập quan hệ ngoại giao, thậm chí lấy Văn Tông xưng thần làm đại giá, đổi lấy Tiêu Vũ Nhu tự do. Lý Ngôn Khuyết nói, Văn Tông xưng thần, Thẩm Triết nhíu mày, vừa lên làm hoàng đế, cứ làm như vậy, Văn Tông vô số cường giả sẽ nghĩ như thế nào? Nếu quả thật muốn xưng thần, cũng không trở thành rời xa đại lục. Ngươi cảm thấy Triệu Vũ Tiên sẽ đồng ý? Gặp hắn chần chờ, Lý Ngôn Khuyết cười nói, trầm tư một lát, Thẩm Triết lắc đầu, sẽ không, không tệ, hắn sẽ không. Hắn biết, từ lần trước vây giết bắt đầu, hai người các ngươi ở giữa mâu thuẫn đã không thể giải khai. Đã như vậy, lại thế nào khả năng tùy tiện đem người ngươi coi trọng phóng xuất, từ đó mất đi có thể uy hiếp ngươi thẻ đánh bạc. Hơn nữa còn là Thái Âm Huyền thể loại nghịch thiên thể chất nát. Một khi bị ngươi tiếp đi, song song đột phá đến đại viên mãn, nguy hiểm sẽ chỉ là bọn hắn hoàng thất. Lý Ngôn Khuyết nói, giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Nếu như Lý Tông không có đại viên mãn cường giả, Triệu Vũ Tiên có lẽ sẽ đồng ý. Có thể Tô Thiên vừa đại náo xong, biểu hiện ra qua siêu cường thực lực, Văn Tông cường thịnh như vậy, thật muốn đáp ứng, tương đương với dẫn sói vào nhà. Thẩm Triết gật đầu, hắn cũng nghĩ đến điểm ấy. Hắn không đồng ý, nhưng tin tức truyền ra về sau, người Lý Tông nghĩ như thế nào? Lý Ngôn Khuyết cười nói, Thẩm Triết sững sờ, con mắt trợn tròn, diệu a, Lý Tông tại Hoàng thất Tuyên Dương dưới, sớm đã tự ngạo đã quen, hiện tại Văn Tông nguyện ý chủ động thần phục, tất cả mọi người nhất định trở nên kiêu ngạo bành trướng, mà đúng lúc này, Hoàng thất không đồng ý, nhất định dẫn tới các loại bất mãn, đối với Hoàng thất lòng cảm mến dần dần ma diệt, đến lúc đó, người lại công bố thân phận, nhận tổ quy tông, người Lý Tông, tất nhiên sẽ cảm thấy